Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 155, chính mình nhận thua. Trong nháy mắt, khoảng cách Diệp Vũ gần trong gang tấc Hồ Duyên Lực ba người. Nhìn đến tháo mặt nạ xuống, sau khoảng cách gần hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt gương mặt. Trong nháy mắt, ánh mắt trừng lớn, tràn ngập sợ hãi. Diệp Vũ tháo mặt nạ xuống, làm cái mặt quỷ, bạch bạch bạch, Hồ Duyên Lực ba người nhanh chóng phanh lại vọt tới trước thân thể. Đồng thời liên tiếp lui về phía sau ba bước cùng Diệp Vũ kéo dài khoảng cách. Bọn họ sợ hãi, kiêng kỵ, thân thể cũng vì đó run lên. Tình cảnh này, để trên khán đài tất cả mọi người ngây dại. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ không nghĩ tới. Thiếu niên tháo mặt nạ xuống, Hồ Duyên Lực ba người thật bị dọa. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao bị dọa? Tuy nhiên làm cái mặt quỷ, nhưng một chút không đáng sợ a. Cho dù là ta như vậy người bình thường đều không cảm thấy sợ hãi. Nhưng vì cái gì ba người bọn hắn lại bị dọa lui? Tượng Giáp Tông lo lắng như vậy sao? Người khác chỉ là làm cái mặt quỷ mà thôi. Dài đến cũng không xấu, ngược lại rất đẹp trai đây. Khán đài kinh ngạc không hiểu, châm chọc, bật cười, buồn cười quá, ngoài miệng nói sẽ không bị hù sợ. Thế mà bị đánh mặt, có gì phải sợ, Tượng Giáp Tông không gì hơn cái này a. Thất vọng a, khán đài bàn tán sôi nổi lên, đều là cười chào phúng âm thanh. Khách quý trên đài, Hồ Duyệt Trấn hoàn toàn giật mình. Đây là có chuyện gì? Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Đứng dậy giận dữ hét: A Lực, các ngươi lên a! Thật chẳng lẽ bị đối phương một cái mặt quỷ thì dọa sợ? Đừng cho Tượng Giáp Tông mất mặt. Các ngươi ba cái liên thủ vội vàng đem ba cái kia phụ trợ đánh bay đến dưới đài. Hồ Duyệt Trấn tức giận không được, trực tiếp nhịn không được đứng lên, nộ hống lên tiếng, dù sao, cái này để bọn hắn Tượng Giáp Tông thật không có mặt mũi. Càng làm cho hắn người tông chủ này tại những đại nhân vật này trước mặt mất mặt. Thế mà, Hồ Duyên Lực ba người, không nhìn thẳng Hồ Duyên Trấn nộ hống, sợ hãi nhìn lấy Diệp Vũ, còn đang không ngừng lui về phía sau. Hồ Duyên Lực run giọng nói: Thế nào lại là ngươi? Đồng thời, còn lại bốn cái Tượng Giáp Tông đội viên sau khi thấy, cũng là trong nháy mắt kinh trụ. Thiếu niên ở trước mắt, không phải liền là hôm trước đoạt bọn họ coi trọng lân giáp thú thiếu niên sao? Nắm giữ hai cái ngàn năm, không, chuẩn xác mà nói là nắm giữ năm cái vạn năm hồn hoàn ngũ hoàn hồn vương. Trên lực lượng bọn họ sư phụ mang đội, 69 cấp hồn đế đều bị đánh lui, nhìn lấy toàn thể sợ hãi bất an, khi thế chiến ý bỗng nhiên rớt xuống Tượng Giáp chiến đội. Diệp Vũ nói, ta không phải đã nói rồi sao, tháo mặt nạ xuống các ngươi sẽ bị hù dọa, các ngươi còn lại chọc tới ta, thì không làm cho chúng ta ăn ổn đấu sẽ địa chủ sao? Hồ Duyên Lực sắc mặt khó coi, rất là hối hận. Sớm biết đối phương thì là trước kia tại Lạc Nhật Xâm Lâm gặp phải siêu cấp yêu nghiệt. Hắn làm sao có thể sẽ tới trêu chọc. Hắn ước gì đối phương toàn bộ hành trình đều tại đấu địa chủ. Dù sao, nếu như đối phương động thủ, bọn họ tỷ số thắng là không. Hồ Duyên Lực hoảng sợ sau đó chê cười nói. Vậy ngươi tiếp tục, đến đón lấy chúng ta khẳng định không quấy rầy ngươi. Ngươi muốn đánh nhiễu thì quấy rầy, muốn cho ta tiếp tục liền tiếp tục. Diệp Vũ thanh âm trầm thấp mấy phần. Nhất thời, Hồ Duyên Lực sắc mặt khó coi, trong lòng bất an, tuyệt vọng, hắn muốn động thủ sao? Còn lại sáu cái cũng là sắc mặt khó coi. Nếu như Diệp Vũ động thủ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ thua. Diệp Vũ nói, đừng như vậy hoảng. Ta cũng muốn để đồng bọn của ta ma luyện. Cho nên, các ngươi chỉ cần ba người trước thua là được rồi. Như vậy, thì các ngươi ba cái đi. ai bảo xông tới là các ngươi ba đâu. Nghe vậy, ba người sắc mặt khó coi, khóc không ra nước mắt, rất muốn phiến chính mình hai bàn tay. Tại sao muốn xông lại a? Đã đối phương không tham dự chiến đấu, liền để hắn đấu địa chủ tốt, tại sao lại muốn tới trêu chọc a? Tranh thủ thời gian quyết định, nếu như cảm thấy không được, vậy thì do ta động thủ, đem bọn ngươi bảy cái toàn bộ đánh bay. Diệp Vũ nâng lên quyền đầu, Hồ Duy Lực xoắn suýt, sau đó vội vàng nói, tốt, thì ba người chúng ta, bất quá, ba người chúng ta xuống đài về sau, người thật liền không động thủ sao? Diệp Vũ nếu như động thủ đối phó bọn hắn bảy cái, bọn họ chắc chắn thất bại, nhưng nếu như còn có thể lưu bốn cái, mà Diệp Vũ ba người bọn hắn vẫn như cũ không nhúng tay vào, thì chả có hy vọng chiến thắng. Diệp Vũ gật đầu, các ngươi ba cái đi xuống, ta liền không động thủ, nhanh, ta đưa các ngươi, còn là chính các ngươi xuống dưới. Hồ Duyên Lực gấp giọng nói, chính chúng ta đi xuống, không nhọc ngươi tự mình động thủ. Bọn họ giật nảy mình, Diệp Vũ lực lượng mạnh đến đều có thể đẩy lui thầy của bọn hắn. Nếu như công kích chính là bọn hắn, đến tiếp sau trận đấu đều sẽ chịu ảnh hưởng, có thể hay không tấn cấp cũng khó khăn, cho nên bọn họ cũng không thể thụ nghiêm trọng thương tổn. Trên lôi đài nói chuyện với nhau âm thanh, trên khán đài nghe không được, không biết đang nói cái gì. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Hồ Duyên Lực ba người quay người rời đi, đồng thời hướng về bên bờ lôi đài đi đến. Làm đến bên bờ lôi đài về sau, võ hồn hồn hoàn thu hồi, khôi phục 2 mét thân cao, tại chỗ lên nhảy, nhảy tới dưới lôi đài. Tất cả mọi người giật mình, cái này, chuyện gì xảy ra? Không chỉ có bị hù dọa, lại còn chủ động nhảy xuống lôi đài. Phải biết, rơi xuống lôi đài, ngã xuống đất không dậy nổi vượt qua 10 giây, lên tiếng nhận thua, liền xem như thua. Mà hiện tại bọn hắn ba cái nhảy đi xuống, đại biểu trên lôi đài chỉ còn lại có bốn cái tượng giáp tông đội viên còn có thể tiếp tục trận đấu. Cái này, vì cái gì? Bọn họ nói cái gì? Ba người bọn hắn là tượng giáp chiến đội lợi hại nhất, không chỉ có bị đối phương một cái mặt quỷ hù dọa, còn chính mình nhảy xuống lôi đài. Cái này, tất cả mọi người đầu óc có chút chuyển không đến. Từng cảnh tượng ấy đều quá không thể tưởng tượng nổi. Khách quý trên đài, Tuyết Dạ ngắn ngủi kinh ngạc sau không ngoài ý muốn. Hắn mặc dù không có nghe được, nhưng theo Mộng Thần Cơ nói tới biết, thiếu niên này là sử lai khắc kinh khủng nhất. Mà Hồ Duyên Lực ba người nghĩ, hiển nhiên nhận biết Diệp Vũ. Chữ Phong Chí bọn người tự nhiên nghe được. Chữ Phong Chí nói, Hồ Duyên Tông Chủ, xem ra cháu của ngươi nhận biết thiếu niên này, đồng thời biết cái này thực lực của thiếu niên rất mạnh a. Hồ Duyên Trấn tự nhiên nghe được, nhìn lấy nhảy xuống đài ba người, đã nhanh muốn tức điên, ngồi đấy cái ghế đem tay đều cho xinh xinh bóp nát. Hồ Duyên Trấn cảm thấy quá mất mặt, này sao lại thế này? Hồ Duyên Trấn trực tiếp đứng dậy rời đi khách quý đài, nhanh chóng đi đến Hồ Duyên Lực ba người trước mặt, đến sau không chờ bọn hắn nói cái gì, trực tiếp thì cho Hồ Duyên Lực ba người mỗi người một cái tát mạnh con. Ba người trên mặt các lưu lại một năm ngón tay dấu đỏ. Hồ Duyên Trấn khí hung miệng chập trùng, quát lớn, các ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn có bao nhiêu lợi hại? Các ngươi như thế sợ hãi, để cho các ngươi xuống đài. Các ngươi thì thật xuống. Hồ Duyên Lực vẻ mặt đau khổ nói, tông chủ, ngươi nghe chúng ta giải thích, hắn rất mạnh, rất mạnh. Hồ Duyên Chân khí không nhẹ, quát, cho dù hắn thể chất đặc thù, thiên sinh thần lực, nhưng dù sao chỉ là phụ trợ hệ, có thể mạnh đến mức nào? Các ngươi ba cái là tượng giáp chiến đội mạnh nhất ba người, ngươi càng là nắm giữ hồn cốt, không có đánh thì nhận thua. Thật cho tượng giáp tông mất mặt. ba người các ngươi liên thủ còn không đánh lại cái kia phụ trợ hệ. Hồ Duyên Lực nói thẳng gật đầu. Hắn mặc dù là phụ trợ hệ, nhưng chúng ta xác thực đánh không lại A Tông Chủ. Chúng ta không nhảy xuống, thì liền hy vọng thắng lợi cũng bị mất. Hắn sẽ đem chúng ta bảy người toàn bộ đánh bay xuống. Ha ha ha, nghe vậy, Hồ Duyên Chấn giận quá thành cười. Thật sự là khiến ta thất vọng. Hồ Duyên Chấn đẩy ra ba người. Ba người trực tiếp bị đẩy đến trên mặt đất. Hồ Duyệt Trấn đối với trên đài bốn người nói. Ta lệnh cho ngươi nhóm. Vội vàng đem cái kia phụ trợ hệ tiểu tử cho ta đá xuống đài. Còn có còn lại hai cái phụ trợ hệ. Dạng này các ngươi mới có thắng được hy vọng. Mới có thể đem tượng giáp tông rớt thể diện cho giành lại đến. Nghe được mệnh lệnh, trên đài bốn người luống cuống. Vẻ mặt đau khổ nói. Tông chủ, ta. Chúng ta không dám lên a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.